dường như đang cẩn thận quan sát cái gì. Có người ánh mắt đầu tiên đã nhận ra Tử Sa, từ trong ngực móc ra một quyển gia thú, mở ra nhìn vài lần. Phòng đấu giá Hải Đông Tông hoan nghênh tộc hữu Tử Sa Thiên Hàng Nhị Phong tiến đến, còn vị này chắc là Bạch Tố cô nương thất phong. Người xem xét gia thú ngẩng đầu lên, mặt lộ nụ cười, chắp tay cúi đầu hướng Tử Sa và Bạch Tố. Gã nói chuyện mắt quét qua Tô Minh ngồi xếp bằng nhắm mắt, lộ ra do dự. Tử Sa nheo mắt, đối với việc Hải Đông Tông biết tên mình thì gã không ngoài ý muốn. Lần này hai bên tổ chức hội đấu giá, trừ đấu giá vật phẩm ra còn có ẩn ý là cho cơ hội quan sát nhau. Tất nhiên đối phương đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhận ra Tử Sa, nhận ra Bạch Tố là việc đương nhiên. Nói hay lắm, không biết nên xưng hô người như thế nào. Tử Sa chắp tay đáp lễ, trầm giọng nói. Gã liếc mắt liền nhận ra, ba người đến lấy người cầm gia thú dẫn đầu. Người này tu vi không yếu, khoảng trung kỳ khai trần. Còn hai người bên cạnh thì là sơ kỳ khai trần. Ta ở Hải Đông Tông không nổi danh gì, chắc Tử Sa huynh sẽ không có hứng thú muốn biết. Hội đấu giá sẽ cử hành vào ngày mai, xin mời Tử Sa huynh và Bạch Tố cô nương theo ta đến, ta mang hai người tới chỗ nghỉ tạm. Người đàn ông cầm gia thú mỉm cười, lắc đầu nói, hai mắt chợt lóe nhìn Tô Minh. Nhưng vị huynh đài này không quen mặt, nếu không có thiệp mời thì không thể bước vào đây nửa bước. Gã mở miệng, hai người bên cạnh biểu tình càng lạnh lùng nhìn Tô Minh. Tử Sa nhướng mày, tiến lên một bước há miệng định nói chuyện. Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người đứng trước con thú rối, tay phải nâng lên vung một cái, lập tức thiệp mời hóa thành cầu vòng bay ra lao thẳng tới người cầm gia thú. Thiệp mời có tốc độ quá nhanh, bay ra giấy lên tiếng xé gió, như rạch hư không, khiến người đàn ông cầm gia thú biến sắc mặt, vội vàng rút lui. Nhưng không đợi gã lùi hai bước thì thiệp mời đã tới gần cái trán. Tốc độ chẳng chút tạm dừng, hình như muốn xuyên thấu qua trán người này. Ngay khi con ngươi người cầm gia thú co rút, thân thể rút lui bỗng bùng phát khí thế mạnh mẽ, ngoài người lượn lờ khói đen, hình thành áp giáp hơi giống với giáp thần tướng của Tô Minh nhưng chi tiết thì khác. Mặc dù vậy nhưng áo giáp này vẫn là chân chính giáp thần tướng. Khoảnh khắc xuất hiện, áp lực bỗng khuếch tán, khiến tóc người đàn ông không gió tự bay, tuy sắc mặt vẫn có chút kinh sợ. Bởi vì thiệp mời có tốc độ nhanh như vậy nhưng cách trán người đó ba tấc đột nhiên tạm ngừng, trôi nổi tại đó không động đậy. Khiến người đàn ông cầm gia thú trước đó chuẩn bị chẳng có chút tác dụng, dù gã đứng đó không động đậy thì thiệp mời này sẽ không tổn thương gã. Sắc mặt gã âm trầm nhìn chằm chằm Tô Minh ngồi trên con thú rối ánh mắt bình tĩnh nhìn gã. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, đầu óc người cầm gia thú nổ tung, thân thể lão đảo lùi vài bước. Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhanh đến hai đồng bạn bên cạnh chưa kịp phản ứng lại. Bây giờ sắc mặt họ mới trồi lên giận dữ, nhưng kinh sợ là thiệp mời bay nhanh mang đến lực xung kích khiến họ chấn kinh. Tử Sa lòng chấn động, gã không ngờ người tầm thường này chính là một thần tướng. Nếu người này thật sự không có danh tiếng gì tại Hải Đông Tông, hoặc là cố ý che giấu thân phận trong đội ngũ tuần tra âm thầm quan sát mỗi đệ tử Thiên Hàng Tông tiến đến. Đáng tiếc gã gặp phải Tô Minh. Đây là thiệp mời. Tô Minh bình tĩnh nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Người đàn ông cầm gia thú mặt tái nhợt, im lặng giây lát không lập tức cầm thiệp mời mà chắp tay hướng Tô Minh. Ta là Ngao Trần Thái Hải Đông Tông, không biết nên xưng hô người như thế nào. Cửu Phong, Tô Minh. Tô Minh không che giấu, chậm rãi nói. Ngao Trần Thái biến sắc mặt, cẩn thận quan sát Tô Minh, định nói cái gì. Nhưng ngay lúc này, bên dưới mặt đất rất nhiều lều da, có mười mấy cái mặt trên điểm xuyết đồ án màu vàng, trong đó một lều da sắc vàng đi ra người đàn ông trung niên. Người đàn ông này mặc đồ tím, mặt trắng bệch, mắt như điện, nhoáng người lên đạp hư không. Người chưa tới tiếng đã tới trước. Thì ra là người Cửu Phong. Trần Thái hãy lùi lại, lão phu cần đích thân tiếp đãi Cửu Phong. Ngao Trần Thái lùi vài bước, cung kính cúi đầu với người áo tím. Kính chào trưởng lão. Hai đồng bạn bên cạnh gã cũng là vẻ mặt cung kính cúi đầu chào. Người áo tím mặt tươi cười, cất bước đạp hư không đi tới trước mặt con thú rối, không nhìn Tử Sa và Bạch Tố mà nhìn Tô Minh, cười gật đầu. Người là đệ tử Thiên Tà Tử mới thu. Tô Minh biểu tình như thường, ánh mắt rơi vào người áo tím. Tu vi người này hắn nhìn ra không phải là khai trần, là cường giả thuộc về tế cốt cảnh. Tính cách Tô Minh là như thế, nếu đối phương lễ độ thì hắn ít cương ngạnh. Bây giờ dù không thể đứng dậy, nhưng động tâm thần, con thú rối dưới thân nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành đoàn khói đen bao phủ bên dưới eo Tô Minh. Khói đen nhanh chóng ngưng tụ, vài giây sau, con thú rối biến mất. Tô Minh đứng giữa không trung, nhìn như bình thường kỳ thật hắn vẫn khoanh chân ngồi. Hai chân lộ ra ngoài là do quỷ xoa biến thành, quỷ xoa con rối hóa thành chân đỡ Tô Minh đi đường như người thường. Gia sư chính là Thiên Tà Tử. Tô Minh chắp tay hướng người áo tím. Người đàn ông áo tím thấy con thú rối dưới thân Tô Minh ngưng tụ thu nhỏ, mắt lóe tia kỳ lạ. Xem ra gần đây ta nghe đồn liên quan đến Cửu Phong và Bắc Cương Bộ Lạc là thật. Quỷ xoa con rối này chính là điểm đặc biệt của quỷ đài bộ lạc, người ngoại rất khó có được. Tô Minh mỉm cười không lên tiếng. Nếu Tô Huynh là đệ tử của Thiên Tà Tử vậy là cùng thế hệ với ta. Tô Huynh, ta là Thường Ý, mời. Người đàn ông áo tím cười nói, nghiêng người sang bên mời. Thường Huynh, mời. Tô Minh mỉm cười chắp tay. Hai người cùng bước ra. Người áo tím bước ra một bước lập tức đi ra hơn 40 mét. Không cần gã ngoái đầu cũng cảm nhận được Tô Minh cách gã hơn 20 mét, biểu tình như thường nhưng trong lòng đối với tu vi của Tô Minh đã có phán đoán. Lấy tu vi của gã tất nhiên nhìn ra, không phải Tô Minh che giấu tốc độ mà đúng là chậm hơn gã nhiều. Hơn nữa quan trọng là gã thấy ra ngoài đôi chân Tô Minh lượn lờ khói đen do con rối quỷ đài bộ lạc biến thành, hiển nhiên nó là thứ có thể tăng tốc độ bản thân. Người này thật lớn lối, lấy con rối hóa thành hai chân, bản thân vẫn ngồi xếp bằng. Người áo tím mỉm cười, không quá để ý mà chậm lại đợi Tô Minh. Khi Tô Minh song song với gã thì mới lại tiến lên trước. Yêu thích của Tô Huynh thật đặc biệt, việc hưởng thụ như vậy ta chưa từng thấy qua. Trong khi đi, người áo tím mỉm cười nói với Tô Minh, mắt quét qua đôi chân hắn. Đã để Thường Huynh chê cười. Thân thể Tô Minh không tiện đứng dậy, hy vọng hiểu cho. Tô Minh lắc đầu, cười nói. Tử Sa đi theo bên cạnh Tô Minh, biểu tình bình tĩnh, vẫn luôn theo cạnh sát hắn. Bạch Tố vốn cũng như vậy, ánh mắt đánh giá xung quanh, tràn đầy tò mò, nhưng nghe thấy lời của người áo tím thì nhíu mày. Tuy nhiên, thấy Tô Minh không để ý nên cô không mở miệng. Ồ! Không tiện đứng dậy. Chẳng lẽ Tô Huynh tu hành công pháp dẫn đến hai chân thành tật? Người áo tím lộ vẻ sửng sốt. Cũng gần như vậy. Tô Minh gật đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhưng lần này trong số vật đấu giá có thánh dược đến từ Hải Đông Tông ta, nói không chừng có thể giúp đỡ Tô Huynh. Nói xong người đàn ông đáp xuống, đạp trên mặt tuyết bộ lạc. Đằng trước có một lều da không lớn, hiển nhiên là chỗ nghỉ tạm gã tìm cho đám Tô Minh. Chỗ này chính là, trên mặt gã luôn giữ nụ cười, mở miệng nói. Nhưng không đợi gã nói xong thì một tiếng nổ kinh người từ bên cạnh vang lên. Tiếng nổ chấn động mặt đất trung lên, khiến tuyết động bay cao hơn một mét như bị trùng kích lấy nơi này làm trung tâm quét bốn phương. Lều da xung quanh cũng kịch liệt kéo căng, tất cả người trong bộ lạc đều tập trung nhìn. Người đàn ông áo tím sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra khó tin, nhìn Tô Minh ngẩn ra. Gã thấy tiếng nổ trầm đục như vậy là ở khoảnh khắc con rối biến thành hai chân Tô Minh từ giữa không trung đáp xuống. Loại cảm giác này tựa như ngọn núi cao chót vót từ trên trời giáng xuống mặt đất, khiến động đất, dấy lên cùng phong thổi quét. Gã thấy hai chân con rối biến thành khi đạp mặt đất thì dường như không thể chịu đựng lực lượng cường đại, bỗng hóa thành mảng lớn khói đen tản ra xung quanh, lộ ra Tô Minh ngồi xếp bằng bên trong. Khiến thân thể Tô Minh rơi xuống lần nữa vang chấn động. Ngồi trên mặt đất. Người áo tím hít sâu. Gã cảm nhận rõ ràng động đất, cảm nhận tất cả nguồn gốc đến từ Cửu Phong Tô Minh. Người này, rốt cuộc người này mang cái gì mà nặng như vậy? Người áo tím con ngươi co rút. Gã nghĩ tới tốc độ mới nãy của Tô Minh, nghĩ tới suy đoán trong lòng, nhưng hôm nay nhìn thì suy đoán của mình như trò đùa. Người ta đeo thứ nặng nề như gánh núi mà chỉ cách mình một khoảng ngắn, nếu lấy ra gánh nặng này. Vậy thì tốc độ. Người áo tím nghĩ tới đây, khó tránh khỏi ngẩn ra. Tô Minh.

do đó đem tâm niệm này thông qua quan hệ giữa y và Bạch Tố, biến thành mang chủng. Điều Tô Minh muốn làm hoàn toàn ngược lại. Hắn muốn đem Bạch Tố hoàn toàn biến đổi thành Bạch Linh, mình cũng thật sự dốc hết tình cảm, sau đó khi hắn bước ra, không để lại dấu vết. Trong gió tuyết, tiếng gió nghe vào tai một số người như khúc nhạc rền rĩ vang vọng. Như Bạch Tố giờ phút này, siết chặt cổ áo lông, thở ra khí thành khói trắng. Tiếng gió nghe vào tai một số người, không phải rền rĩ mà tự tiếng thở dài không biết đến từ ai. Như là Tô Minh, hắn đi trên mặt tuyết, đạp tuyết động, nghe trong tiếng gió hỗn loạn tiếng rào rạo trên mặt đất, tiến tới trước. Hai người đi không nhanh, không ai nói chuyện, đón gió tuyết dần đi xa. Gió rất lớn, tuyết không nhỏ. Bông tuyết lất phất rơi, rơi trên bả vai họ, rơi trên quần áo, rơi trên tóc. Ngươi và cô ấy, năm đó cũng từng đi trong gió tuyết như vậy, đúng không? Thật lâu sau, bên tai Tô Minh vang giọng dịu nhẹ của Bạch Tố. Cuối cùng cô vẫn hỏi điều này. Bước chân Tô Minh không tạm dừng, cứ đi mãi, trong thanh âm như chất chứa than khẽ. Ta không nên hỏi. Bạch Tố đi nhanh vài bước, song song với Tô Minh, nghiêng đầu nhìn hắn. Ta và cô ấy, rất nhiều năm trước, từng đi như vậy. Tô Minh im lặng giây lát, khẽ nói, mắt có hoài niệm. Ta và cô ấy thật sự rất giống. Bạch Tố cúi đầu, khẽ khàng hỏi. Rất giống, trừ một ít chi tiết nhỏ. Giọng Tô Minh bay trong gió tuyết. Là sai cái này sao? Bạch Tố ngừng bước chân, từ trong ngực lấy ra hai đồ vật, trước mặt Tô Minh đeo lên vành tai, khóe miệng tươi cười ngẩng đầu nhìn hắn. Khi Tô Minh nhìn thấy đôi khuyên tai đeo trên tai Bạch Tố, thân thể chấn động, mắt hoảng hốt. Đôi khuyên tai này tồn tại trong ký ức của hắn, là vật thuộc về Bạch Linh. Bạch Tố đeo khuyên tai, trong đêm tràn ngập gió tuyết, đặc biệt là tuyết rơi giữa hai người, khiến Tô Minh hoảng hốt, dường như trở lại năm tháng tươi đẹp đó, dưới ô sơn, trong tuyết, từng dĩ vãng. Tô Minh, không phải anh đã nói sẽ mang tôi đi vòng vòng sao? Bạch Tố vẻ mặt xấu hổ, nhưng không cúi đầu, nhìn chằm chằm Tô Minh, nhỏ nhẹ nói. Câu này thốt ra, Bạch Tố cảm giác rõ ràng, Tô Minh trước mắt trong khoảnh khắc như đông cứng trong gió tuyết, ngay cả ánh mắt cũng đông lại. Nhìn bộ dáng của Tô Minh trước mắt, trong lòng Bạch Tố nổi lên đắc ý, cô vì một ngày này đã chuẩn bị từ lâu. Còn thiếu chút, đang lúc Bạch Tố đắc ý thì Tô Minh hai mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài, lúc mở mắt ra thì trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ, xoay người đi tới trước. Bạch Tố mở to mắt, có chút không cam lòng dậm chân, vội vàng đi theo. Giờ phút này, trong nơi Hải Đông Tông tổ chức đấu giá, ở góc bộ lạc tạm thời, hàng loạt lều da có một cái lều rõ ràng xa hoa hơn nhiều, Tư Mã Tín ngồi xếp bằng tại đó, đôi mắt khép bỗng nhiên mở ra, trong mắt chợt lóe vui sướng. Sẽ không sai. Mới nãy trong nháy mắt, ta cảm nhận được mang chủng manh nha sắp thành. Vị trí mang chủng là trên tuyết nguyên ngoài bộ lạc. Mang chủng dao động mãnh liệt vượt qua tất cả mang tử ta có, người này chính là Tô Minh. Bạch Tố, ta có thành công hay không, toàn nhờ vào cô. Vốn Tư Mã Tín đã từ bỏ việc từ chỗ Bạch Tố hạ mang chủng rồi. Y cho rằng mình rất khó thành công, cho nên mới gây chuyện tử xa, mượn Bắc Cương bộ lạc giết Tô Minh. Nhưng ai ngờ việc này sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Đối với việc Bạch Tố, y vừa hận vừa không dám đắc tội. Y còn cần đối phương giúp đỡ tiến vào Thiên Hàng Động, tuy thời gian hơi dài, đến nay chưa có kết quả nhưng dù sao cũng là hy vọng. Y đã tính hết rồi, nếu trước Thiên Lam San Vu còn chưa được hồi đáp tiến vào Thiên Hàng Động, Tô Minh cũng không trở thành mang tử của y, vậy y nhất định phải tham gia cuộc chiến Thiên Lam San Vu, đạt đủ số đầu người. Hai việc này chỉ có một việc hoàn thành, y có thể không cần ham chiến mà tập trung việc tiến vào Thiên Môn. Hôm nay ban đêm đột nhiên manh động khiến lòng Tư Mã Tín sung sướng hẳn lên. Y đứng dậy, vén cửa lều, nhìn trời đất phương xa, trong mắt có hưng phấn và mong chờ. Bạch Tố, cô là quý nhân trong mạng của Tư Mã Tín ta. Nếu việc này cô giúp ta làm tốt, Tư Mã Tín tại đây thề sẽ lấy cô làm vợ. Tư Mã Tín thì thào, siết chặt nắm tay, hít sâu vài hơi để mình bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng trên mặt tuyết. Trong gió tuyết, Tô Minh đi trên mặt tuyết, Bạch Tố không cam lòng theo sau, đôi khi hậm hực liếc Tô Minh,

từ nay về sau, dù cô ấy có giống như cô, cho dù giống đến như cùng một người, cũng sẽ không tạo ra gợn sóng trong tâm tôi. Kết thúc, gồm cả lần đầu tiên tâm biến của tôi. Tô Minh cúi đầu, tay phải nâng lên phất một cái, bàn vẽ xuất hiện. Cách thật lâu sau hắn lần đầu tiên lật mặt chính bàn vẽ, nhìn mình trong bàn vẽ, nhìn cọng cỏ xanh dưới chân mình trong bàn vẽ. Trong mắt Tô Minh, tranh đã biến đổi. Mình trong tranh nhấc chân lên, cỏ cuốn chân bị hắn nâng lên, đạp qua, như gió thổi không để lại dấu vết. Theo hình ảnh biến đổi, khí chất lột xác lan tràn từ người Tô Minh. Tóc hắn xõa tung bay trong gió. Đôi mắt hắn lộ ra tang thương như nhìn thấu chuyện gì đó trong thế gian. Tuyết xung quanh bỗng chốc ùa tới chỗ hắn. Trên người hắn, trong huyết nguyệt ô sơn đồ lần đầu tiên xuất hiện tuyết bay. Huyết nguyệt ô sơn phong tuyết đồ. Tùy theo bông tuyết xuất hiện trên mang văn trên người, khí thế lột xác ngày càng mãnh liệt. Mang văn dưới lớp áo của Tô Minh tự như vật sống, di chuyển trên người hắn. Gió lốc khuếch tán trong người, thổi bông tuyết xung quanh tán đi tám hướng. Tóc Tô Minh không gió tự bay, dần từ màu đen biến đổi lộ sắc tím. So với tuyết trắng xung quanh, màu tím lộ cảm giác yêu dị, càng lộ ra quái dị khó thể miêu tả. Mang văn trên người hắn, ô sơn năm đỉnh tự độ đằng tỏa ánh sáng âm u trên mặt Tô Minh. Còn có ngực hắn theo ô sơn lan tràn xuống dưới từng gốc cây ngọn cỏ, từng gian phòng bộ lạc, bây giờ nhìn như bị bao trùm tầng tuyết. Trên bầu trời mang văn, một vòng huyết nguyệt xuất hiện. Huyết nguyệt này chính là mắt trái của Tô Minh. Dù mắt hắn khép kín nhưng không thể che đậy bên trong lóe tia sáng đỏ như trăng. Nguyên mang văn này có tuyết rơi, nhìn sống động như thật. Giống như là nó vốn tồn tại nơi đây, chỉ là mãi đến lúc này Tô Minh mới có tư cách có được nó, để nó lộ ra trong gió tuyết tại cõi đời này. Khi mang văn tuyết xuất hiện, khoảnh khắc hình thành huyết nguyệt ô sơn phong tuyết đồ, đôi mắt Tô Minh mạnh mở ra. Giây phút mở mắt, huyết nguyệt mắt phải như dâng lên, đôi tay duỗi ra hai bên. Ô sơn. Tô Minh thì thào. Thanh âm hình thành gió tuyết rền rĩ, không người nghe kỹ càng. Nhưng khi thanh âm vang lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu Tô Minh trời đất vặn vẹo, có một ngọn núi khổng lồ, từ ký ức của Tô Minh, hiện ra tại bầu trời này. Đó là một tòa núi rất lớn, năm ngọn liền nhau thành núi. Năm ngọn núi tựa năm ngón tay người khổng lồ, như muốn đánh nát hư không. Ô sơn lần này lộ ra nhìn cực kỳ chân thật, không có cảm giác hư ảo chút nào. Dường như nó vốn tồn tại nơi đây, dường như nó vốn nên tồn tại. Giây phút ô sơn xuất hiện, áp lực nặng nề lấy Tô Minh làm trung tâm lan tràn tứ phía. Đi qua đâu là gió tuyết tĩnh lặng, đất trung chuyển. Trời đất biến sắc. Cách nơi này không xa, trong bộ lạc hội đấu giá Hải Đông Tông, trong mười mấy vật giống thuyền tự kiếm đâm vào mặt đất, mỗi một cái đều có ông lão ngồi xếp bằng. Nhưng trong chớp mắt này, gần như tất cả ông lão đều mở mắt ra, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm chỗ Tô Minh. Mang văn như thế. Tên đó là ai? Đệ tử của Thiên Tà Tử ư? Chỉ là sơn văn bình thường mà có thể dẫn động thiên địa biến dị. Nhưng xem bộ dạng của hắn, mang văn tuyệt không đơn giản như vậy, còn có mặt khác. Từng thần niệm quanh quẩn giữa các bên mười mấy chiếc thuyền. Hành động của Tô Minh khiến các cường giả Hải Đông Tông đi tới Thiên Hàn Tông này chú ý. Yên tĩnh lại. Trong các thần niệm truyền cho nhau, một thần niệm âm lãnh mà chỉ có họ cảm giác được chứ người khác không thể nghe thấy tự bảo tố quét ra. Mang văn một tiểu bối khai trần bình thường đã khiến các ngươi như vậy sao? Hải trưởng lão nói sai rồi, lão phu không tin ngươi không thấy ra, tên này là thần tướng, mang văn chắc chắn phức tạp. Chỉ lộ ra sơn văn đủ kinh người, là thiên tài tinh anh. Thế mà không đáng chúng ta chú ý ư. Khi thần niệm âm lãnh đó quét bốn phía, một thần niệm khác tương xứng từ một chiếc thuyền phát ra. Thần niệm âm lãnh kia hừ lạnh một tiếng. Dù phức tạp thì, Nhưng không đợi thần niệm của lão nói xong thì chợt khựng lại, âm cuối tràn đầy sửng sốt. Căn nguyên khiến lão sửng sốt là vì bây giờ trên tuyết nguyên, gió xoáy cuốn tuyết quét bốn phía, Tô Minh ngồi xếp bằng chính giữa duỗi đôi tay miệng phun hai chữ. Bộ lạc. Hai chữ bộ lạc vừa thốt ra, trên bầu trời, dưới ô sơn to lớn, tự như có tranh cuồng mở ra, ô sơn bộ lạc cây cỏ gian nhà lấy khí thế kinh người,